Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 8, là đàn ông liền dùng quyền đầu nói chuyện. Lý Uyển Tình mấy cái linh thạch, thành công thu mua hai cái công nhân làm vệ sinh tiểu cô nương. Liên quan với Trầm Thành rất nhiều bản địa sinh hoạt trải qua. Khác nào đến nơi đến chốn giống như nói hết đi ra. Đương nhiên, cũng có mấy phần tố khổ ý tứ. Đừng trách chúng ta dưới lầu mặt lạnh nha. Thật sự là nơi này công tác quá cực khổ. Đi làm liền tâm tình loạn tao tao. Xem ai đều muốn ồn ào một chiếc. Nếu như mấy vị muốn ở ngọn vậy cũng còn tốt. Đem ga trải giường đệm chăn chính phản thay cái mặt là có thể tiếp tục dùng. Thế nhưng, phòng cho Tổng thống đều hơn nửa năm không người ở. Thu thập hết sức phiền toái. Đúng đấy, quét tước vệ sinh kỳ thực không coi vào đâu. Có hớp bụi thạch, trên mặt đồ vật rất nhanh là có thể thu thập xong. Thế nhưng trong sáu phòng thật nhiều chi tiết nhỏ góc xử lý thật là phiền phức. Bên này nóng ống nước cũng là đơn độc thiết kế. Nói không chắc chờ một lúc còn sẽ muốn chúng ta đi kiểm tu nồi hơi. Trời ạ, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Các ngươi thật muốn ở sao? Có thể hay không không ở a? Ta đề cử các ngươi một nhà đáng tin tửu lầu sang trọng đi. Hai cái tiểu cô nương đúng là nói tới. Thực sự, cho tới Trầm Khinh Minh liền khí đều không sinh được. Có chút buồn cười hỏi. Như thế đại cái tửu điếm. Chỉ mấy người các ngươi người ở làm việc. Tiểu cô nương nhất thời khổ đại cừu thâm lên. Đúng đấy. Rõ ràng trong tửu điếm tiêu phối công nhân hơn 100 người. Thực tế làm việc không tới 10 cái. Công việc gì đều muốn chúng ta khách mời. Trước sân khấu tiếp đón là chúng ta. Thanh khiết quét tước là chúng ta. Liền ngay cả nhà bếp đều thường thường muốn chúng ta đi giúp công phu. Một ngày hận không thể làm liên tục. Tiền công cũng chỉ có một phần có thể cầm. Trầm Khinh Minh ngạc nhiên nói. Này là vì cớ gì? Các ngươi giàu gì cũng là rượu mắc tiền cửa hàng. Liền nhân viên đều không xứng với đủ sao? Phát tiền lương thời điểm nhân viên là đủ. Lúc làm việc cũng chỉ còn sót lại chúng ta rồi. Những thứ khác hoặc là bỏ nghỉ bệnh hoặc là nghỉ đẻ. Quản sự thì lại hàng năm ở bên ngoài khảo sát du lịch. Trầm Khinh Minh càng kinh ngạc. Này cũng có thể... Tửu điếm chẳng lẽ là sẽ không khai trừ bọn họ sao? Đều là đơn vị liên quan rồi. Có khi là Trầm gia họ hàng xa hài tử. Có khi là quân đội sĩ quan hài tử. Quán rượu này vốn là quân đội kinh doanh. Nơi nào sẽ khai trừ những quan hệ kia nhà a? Lý Chiêu Lộ thì lại tò mò đánh giá hai cái cô nương. Trẻ tuổi, vậy các ngươi đây? Chúng ta là tạm thời làm việc rồi. Đừng nói đơn vị liên quan, hơi có chút sai lầm cũng sẽ bị trừ tiền lương. Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh quả thực muốn vì các nàng rơi lệ. Nơi nào còn không thấy ngại ở nơi này mệt nhọc các nàng. Mà gặp Trầm Khinh Minh đám người phải đổi chỗ ở. Hai cái tiểu cô nương lập tức thả xuống cái chổi thùng nước. Cùng kêu lên hoan hô, sau đó liền phi thường nhiệt tình lôi kéo mấy người đi xuống lầu dưới. Các ngươi đều là người tốt, như là đã ở đây bỏ ra tiền. Chúng ta liền tận lực để cho các ngươi đáng giá. Đồ vật không tính quý trọng, chính là một chút tiểu tâm ý. Mời ngàn vạn nhận lấy. Sau đó, hai cái tiểu cô nương liền biến ma thuật tựa như không biết từ chỗ nào làm đến tốt đại một bao quần áo. Đưa các ngươi, Trầm Khinh Minh mở túi quần áo ra. Quả thực dở khóc dở cười. Bên trong là gần như hơn 100 người phân rửa mặt dụng cụ, khăn mặt, túi trà, linh tuyền nước, đồ ăn vặt, vượt qua 50 phần trang điểm tinh xảo ngoài ra hộp đồ ăn. Cùng với một viên có chút ảm đạm linh thạch, trưởng môn phòng xếp có thể cho chính là nhiều như vậy rồi. Tuy rằng đều không phải là cái gì đặc biệt trên cấp bậc đồ vật, nhưng tổng giá trị gần như cũng có một mấy cái linh thạch rồi. Các tiểu cô nương phi thường tự, hào nói rằng, chờ một lúc hỗ trợ ở trình tự đơn trên ký vài chữ. Những bộ phận còn lại chúng ta sẽ điền xong. Liền nói ngươi nhóm điên cuồng trách cứ dẫn đến chúng ta không thể không nhiều lần thay đổi bên. Trong căn phòng miễn phí dụng cụ, vì lẽ đó những thứ đồ này các ngươi chỉ để ý cầm dùng. Dùng không xong bán đi cũng tốt rồi. Lý Uyển Tình cười đưa qua bao quần áo, lại hỏi, các ngươi sẽ không sợ quản sự gây phiền phức cho các ngươi? Tiểu cô nương Giáp nói năng hùng hồn. Chúng ta làm đều phù hợp thủ tục a, dựa vào cái gì gây phiền phức mà, loại này xảo quyệt khách nhân, trước đây cũng là gặp qua. Tiểu cô nương ất nói rằng, chính là a, lần trước thì có một ngoại lai môn phái trưởng môn, bị chỗ tiếp đãi sổ tay lắc lư đến chúng ta ở đây vào ở trưởng môn phòng xếp. Tức giận đến hắn trong vòng một ngày viết hơn 200 phong trách cư tin. Còn liều mạng nắm trong phòng miễn phí tặng phẩm hà giận. Hại làm bọn chúng ta đây lầu trên lầu dưới chạy mấy chục về. Chân đều chua, vì lẽ đó cùng với bị các ngươi dằn vặt. Còn không bằng trực tiếp đem đồ vật đều đưa cho các ngươi quên đi. Tiểu cô nương ất lại nói. Hơn nữa lùi 10.000 bước nói mà. Coi như thật sự không được. Có các ngươi cho tiền bao ơ. Chúng ta cũng tồn đủ tiền, có thể về nhà mở tiểu mỹ dung cửa hàng. Tiểu cô nương Giáp hưng phấn nói, chúng ta suy nghĩ chuyện này thật lâu. Hôm nay rốt cục mộng tưởng thành thật rồi. Cảm ơn các ngươi, cáo biệt đầy nhiệt tình tiểu cô nương. Đoàn người ở các nàng nhiệt tình đề cử bên dưới. Khởi hành đi tới một cái khác thành khu rượu mắc tiền cửa hàng. Lần này quá trình cuối cùng cũng coi như thuận lợi rất nhiều. Nộp cao ngạch tiền đặt cọc sau, mấy người liền ở thần kiếm lâu tầng cao nhất trưởng môn phòng xếp thu xếp hạ xuống. Lúc này vừa vặn đến rồi bữa tối thời gian, Vương Cửu liền kiến nghị đi nếm một chút Trầm Khinh Minh nhiều lần đề cập đá giáp thịt nướng. Loại này bình dân mỹ thực, đi loại người như vậy đều tiêu phí nổ tung cao tửu lâu là không lãnh hội được tinh túy. Nhất định phải thâm nhập đầu đường cuối ngõ, tìm kiếm dân bản xứ công nhận tiểu điếm. Cũng may cái kia hai cái Trầm ra cửa hàng tiểu cô nương cho bọn hắn một bản dân bản xứ mỹ thực. Bách khoa, dọc theo bách khoa trên đề cử, đoàn người đang đến gần thành đông quân doanh địa khu trong hẻm nhỏ. Tìm được một nhà thực khách đầy tràn tiểu điếm mặt, cũng không cần Vương Cửu bắt chuyện. Lý Uyển Tình trước tiên trương lạc lên, dùng phi thường thuần thục Trầm thành khẩu âm hô. Ông chủ, 5 người, 5 cân heo quay thịt, 5 cân thịt bò nướng, 5 cân bánh mì, 2 đàn rượu trắng, mau mau nha. Loại này thuần thục tư thái, rất nhanh liền để trong quầy vội vàng nhiệt liệt hướng ngày mập. Ông chủ mập cười ha ha đốt lên đầu. Được rồi. Ngài ở bên ngoài chính mình tìm chỗ, chờ một lúc liền lên món ăn. Cùng khổ quen rồi, Trầm Khinh Minh rất nhanh tìm được một cái bàn trống. Khoát tay đem trên bàn nước quả cùng tửu thủy dùng tiên thuật quét sạch. Liền chân thật ngồi xuống, Lý Chiêu Lộ nhưng có chút không quen tiệm này trong mì dày đặc cái bàn bày ra. Cùng với khói sông lửa đốt, tiếng người huyên náo hoàn cảnh. Xung quanh lông mày vẫn nhíu chặt, mãi đến tận Vương Cửu sau khi ngồi xuống, mới không nói một lời địa ngồi xuống Vương Cửu bên cạnh. Sau đó phảng phất bị người đám chặt trội, đem thân thể kề sát đi qua. Này, ngươi muốn làm gì? Ăn cơm thật ngon, đừng có đùa lưu manh. Trầm Khinh Minh không chút do dự mà kích phát trong huyết mạch lực lượng cuồng bạo. Khác nào di hình hoán ảnh giống như chuyển tới Vương Cửu bên cạnh. Trực tiếp ngồi xuống, đem Vương Cửu cùng Lý Chiêu Lộ phân ra. Lý Chiêu Lộ tức giận đến một đạo bách hoa kiếm khí liền đánh ra ngoài. Ngươi mới là ăn cơm thật ngon, đừng có đùa lưu manh. Ngươi đều nhanh ngồi vào Vương Cửu tiên sinh trên người. Trầm Khinh Minh một quyền liền đem bách hoa kiếm khí đánh tan. Sau đó đang muốn thừa cơ phản kích, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng CMN, nguyên lai bị đánh tan bách hoa kiếm khí tuy rằng chia làm trăm nghìn sợi. nhưng ngưng tụ không tan. Trong đó có mấy đạo trực tiếp vỗ vào phía sau thực khách trên người. Tuy rằng uy lực đã gần như bằng không, lại lớn ước nhưng tương đương với thành niên phái nam toàn lực một quyền. Chỗ ngồi phía sau thực khách tuy rằng lưng hùm vai gấu, nhưng vừa vặn trong miệng ngậm lấy tửu thủy, bị cú đấm này đánh thành suối phun, đầy bàn thịt nướng cùng dính mưa. Nhất thời người cả bàn đều giận dữ đứng dậy, làm nóng người. Trầm Khinh Minh bên này tự nhiên là vội vàng xoay người chuẩn bị xin lỗi. Kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy mấy gương mặt quen thuộc. Hơn nửa ngày trước, du rừng trong thôn, chiến giống tiểu đội cho Trầm Khinh Minh mang đến cực đại tinh thần chấn động. Là các ngươi, CMN, lại là các ngươi. Hai bên người đồng thời kinh sợ. Sau đó chính là đao kiếm ra khỏi vỏ. Cũng vậy mắt nhìn chằm chằm, khẩn trương không khí rất nhanh liền truyền nhiễm ra. Chỉ là Trầm Thành thực khách không giống như những nơi khác. Không những không sợ, trái lại vô cùng phấn khởi địa bắt đầu vây xem. Thậm chí thịt nướng điếm lão bản còn một bên vung vẩy dao phay chặt thịt, một bên hô lớn, cần công chứng lời có thể tìm ta. Ta là chuyên nghiệp. Rằng co song phương lại không thoải mái như vậy tâm tình. Đầu tiên mở miệng là đội tuần tra một bên, một người cao lớn hán tử đầu trọc, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đến cùng xong chưa? Lại còn một đường cùng tới nơi này. Trầm Khinh Minh khí đạo, chết biến thái, tưởng bở cái gì, ai mà thèm theo dõi các ngươi. Nguyên bản thật vui vẻ tới đây vừa ăn bỗng nhiên thịt nướng. Kết quả là gặp phải các ngươi đám biến thái này, hối tức chết rồi. Hán tử đầu trọc kia quả thực tức điên, ngươi mới là biến thái, không muốn ăn có thể cút a. Hừ, ban ngày ban mặt câu dẫn đàng hoàng tuấn nam, nói các ngươi biến thái có cái gì không đúng. Hán tử đầu trọc cũng lười nhiều lời, liền chuẩn bị vén tay áo lên bắt đầu làm, lại bị đội trưởng đưa tay ngăn lại. Rốt cuộc là làm đội trưởng cân nhắc thật nhiều. Hồng Vũ trầm mặt, lạnh giọng nói rằng, lại không nhắc đến ngươi tình ta nguyện sự tình. Vốn là cùng các ngươi những người ngoài này không liên quan. Ta quen biết hắn, là bởi vì ma tinh nhiễu dân thời điểm. Ta dẫn đội tảo thanh ma tinh, cứu hắn một mạng, cũng để sơn dã thôn dân kiến thức chúng ta Trầm Thành phong thái của quân nhân. Hắn tự nguyện chân thành ở ta, là chúng ta quân nhân vinh quang. Lời nói này nói ra, nhất thời để ở tràng rất nhiều người vỗ tay. Trầm Thành người thượng võ, đối với quân nhân đặc biệt là sùng kính, mà anh hùng cứu mỹ nhân cố sự càng là thả tới chỗ nào đều có thị trường. Cứ việc mỹ nhân này giới tính có chút kỳ quái, nhưng cố sự kết cấu là tốt liền không thành vấn đề. Trầm Khinh Minh nghe xong lời nói này cũng là chịu phục. Lại vẫn cứ đem một cái không có như vậy hào quang sự tình nói tới như thế đường hoàng. Thế nhưng, muốn nói chỗ nào không đúng, lại nhất thời nửa khắc không nói ra được. Mà nhưng vào lúc này, Lý Uyển Tình dứt khoát đứng dậy, mở miệng nói, không sai, bảo đảm cảnh an dân, để bị người bảo vệ cho các ngươi chân thành. Đây chính là quân nhân vinh quang. Thế nhưng tích cực đáp lại phần này non nớt mà bất công cảm tình liền hết sức đáng xấu hổ. Thầy trò yêu nhau ở bất luận cái nào thành thục trong xã hội đều là không được cho phép. Chí ít mặt nổi quy tắc không biết cho phép, mà tình huống của các ngươi cùng thầy trò yêu nhau biết bao tương tự. Đều làm trái cái này cơ bản xã hội chuẩn tắc. Lần này nghĩa chính từ nghiêm vừa nói, nhất thời đến phiên đội tuần tra một phương trầm mặc không nói. Ngầm, Hồng Vũ đám người dùng mật ngữ truyền âm, khẩn cấp bắt đầu giao lưu. Người nghe hiểu nàng đang nói gì sao? Mẹ hoàn toàn không hiểu. Thầy trò yêu nhau vậy là cái gì quỷ? Cùng đội trưởng sự tình có nửa xu quan hệ. Thế nhưng ở đây nói thẳng nghe không hiểu. Cảm giác thật là mất mặt bộ dạng. Làm sao bây giờ? Tiên sư nó, còn có cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta là Trầm Thành binh, không thể làm mất mặt Trầm Thành. À, không sai, thương thảo xong xuôi, vài tên đội viên tuần tra chăm miệng một lời. Nghĩa chính tử nghiêm, nhiều lời vô ích, nắm đấm bên dưới xem hư thực đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.